Tu tiên tại Đấu La. Chương 81, Ám Kim Biên Bức Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù, Mục cùng với thanh lôi kiếm lúc này đã bay đến nơi gần với lối ra nhất. Chỉ thấy nơi này mặc dù vẫn còn ở trong địa ngục lộ, nhưng có vẻ như nhiệt độ tại nơi này lại không nóng bức bằng những nơi khác. Nói đúng hơn thì chính là vô cùng ẩm ướt. Cách nơi Mục đứng không xa, có một ngọn núi cực cao. Bên trên mọc rất nhiều rong rêu. Thỉnh thoảng thì còn nghe vài tiếng chi, chi, phát ra từ bên trong cái hang động ở phía bên dưới. Bằng vào thần thức cường đại của mình, Mục tất nhiên là đã đem nơi này nắm gọn trong lòng bàn tay. Cho dù là mọi ngóc ngách nhỏ nhất, hắn đều có thể cảm nhận được. Mặc dù thế nhưng với tính cách cẩn thận của Mục, hắn vẫn đem thần thức thả ra, dự định là sẽ quét qua nơi này một lần nữa. Rất nhanh, qua vài hơi thở, Mục liền đem thần thức thu hồi lại. Đôi mắt đỏ như máu cũng lập tức mở ra. Trong chốc lát, hắn liền rơi vào trầm tư. Căn cứ theo những gì mà Mục quan sát được bên trong cái hang động này, thì bên trong chính là một cái ổ rơi. Nói chính xác thì là một cái động của hồn thú thuộc loài rơi. Mặc dù đa phần những con hồn thú bên trong đều không có tu vi cao, Mục chỉ cần một bàn tay là có thể giết được một đám. Nhưng với số lượng đông đảo của bọn chúng thì cũng không dễ chơi một chút nào. Nhất là trong số đó có hai con vô cùng mạnh. Đó chính là một con ám kim biên bức vương tam đầu và một con ám kim biên bức vương cửu đầu. Đối với cái đám rơi này, Mục mặc dù rất muốn tránh mặt bọn chúng, nhưng có vẻ như điều này là không thể. Lý do sao? Rất đơn giản, cái đám hồn thú này không hề có mắt. Bọn chúng nếu như muốn như di chuyển thì cần phải dùng âm thanh để phán đoán phương hướng. Chính vì vậy mà thính giác của đám rơi này vô cùng phát triển. Cơ hồ là không có âm thanh nào mà chúng không nghe được. Cũng vì lý do này mà Mục một khi băng qua, cho dù hắn có cẩn thận đến mức nào đi nữa thì cũng không thể tránh khỏi việc bị phát hiện. Tất nhiên thì Mục có thể đánh, nhưng mà lấy sức của một người để mà chống chọi là cả một đàn rơi như thế thì có chút bất lực. Cơ mà, lúc này, Mục lại có một tin tốt. Chiếu theo thần thức của Mục, có vẻ như con ám kim biên bức vương cửu đầu kia đang ngủ say. Căn bản là không hề quan tâm đến những thứ xung quanh. Chính vì vậy mà hắn có thể bớt đi một đối thủ. Xem ra là không thể tránh được, chỉ có thể đánh thôi. Mục âm thầm ra quyết định. Quảng cáo, tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương. Kỳ thực, đường ra khỏi địa ngục lộ không chỉ có mỗi đàn rơi này, mà ở phía trước còn có vô số hồn thú cường đại trấn thủ. Nếu như Mục bị đám rơi này quấn lấy, sau đó lại bị đám hồn thú kia tập kích thì chắc hẳn là hắn sẽ không có quả ngon để ăn. Tất nhiên, điều này cũng chính là nguyên nhân chủ yếu mà Mục sẽ ra tay trước với cái đám rơi này. Ong, ong, ý niệm chợt động, Nhật Nguyệt Song Kiếm liền xuất hiện hai bên của Mục. Tiếp đó, hắn liền cầm lấy hai thanh cự kiếm. Lập tức liền điều động thanh lôi kiếm ở dưới chân, nhanh chóng bay đến trước cửa cái hang kia. Ngay khi tới trước của hang, Mục liền thả Nhật Nguyệt Song Kiếm ra, hai tay liên tục kết ấn. Nhật Nguyệt Tề Huy, lời vừa ra, Nhật Kiếm cùng Nguyệt Kiếm liền bay lên không trung, phát ra ánh sáng chói lóa. Ngay sau đó thì hóa thành hai cái hư ảnh mặt trời và mặt trăng. Bởi vì tu vi của Mục hiện tại là kết đan hậu kỳ, cho nên khí thế mà Nhật Nguyệt Song Kiếm tỏa ra đã mạnh hơn rất nhiều, cơ hồ là phải gấp mấy lần lúc trước. Đi, Mục hô lên một tiếng. Lời vừa ra, hai cái hư ảnh kia liền theo ý niệm của Mục mà bay vào bên trong hang động. Rất nhanh đã bay được khoảng nửa cái hang. Mắt thấy đã đến vị trí phù hợp, Mục hai tay kết ấn, hô lên, bảo, ngay lập tức, rầm, rầm, rầm, liên tục từng tiếng nổ vang lên. khiến cho cả cái hang động bị chấn động dữ dội, cơ hồ là như muốn sụp đổ, bởi vì cái hang này quá rộng. Mặc dù uy lực của Nhật Nguyệt Tề Huy vô cùng mạnh, nhưng trong nhất thời cũng không thể phá hủy được nơi này. Chỉ có thể làm đổ nát một số khu vực gần đó. Mặc dù gây ra thiệt hại không nhiều, nhưng bao nhiêu đó cũng đã chôn sống không biết bao nhiêu con rơi rồi. Cũng xem như là loại bỏ được một ít thứ ngán đường. Quảng cáo, ở bên ngoài, sau khi thấy được một màn như vậy, Mục cũng không có dừng lại. Trực tiếp bấm ra vô số pháp quyết, chuẩn bị thi triển ra cái thần thông tiếp theo. Phệ huyết lĩnh vực, lời vừa ra, lấy vị trí của Mục làm trung tâm. Một cái lĩnh vực liền lập tức bao trùm hết thảy. Cơ hồ là trong 10 dặm xung quanh, không có thứ gì có thể tránh khỏi. Nhất là cái hang động phía trước. Bởi vì Mục đang muốn tiêu diệt cái đám rơi, cho nên hắn đã điều động phệ huyết lĩnh vực tập trung lên cái hang này. Chính vậy mà phạm vị của phệ huyết lĩnh vực liền giảm đi. Nhưng hiệu quả của nó liền tăng mạnh. Sau vài hơi thở, chỉ thấy thông qua thần thức của Mục, vô số con rơi bởi vì bị hút sạch máu mà đã biến thành da bọc xương. Chết như ngã giả, xác chất thành đống, trông vô cùng thê thảm. Đúng vào lúc này, rất nhanh, ngay sau khi âm thanh kinh khủng kia phát ra, từ bên trong hang động, con ám kim biên bức vương tam đầu đã bay ra. Ba đôi mắt đỏ ngầu nhìn lấy Mục, kẻ đang tấn công hang ổ của nó. Ám kim biên bức vương tam đầu là một đầu hồn thú thuộc loài rơi. Kích thước của nó rất lớn, cả thân thể dài khoảng 3 trượng. Toàn thân thì được bao bọc bởi một lớp lông màu vàng kim pha lẫn một chút đen. Nó có tất cả 3 cái đầu, tất cả cũng đều có lớp lông màu vàng kia. Mặc dù ám kim biên bức vương tam đầu có linh trí không quá cao, nhưng bản năng sinh tồn tại địa ngục lộ của nó mách bảo rằng kẻ đang phá hủy hang ổ của nó, Mục, rất mạnh, một mình nó e rằng không thể chiến thắng được. Chính vì vậy mà đầu hồn thú này không có lao lên tấn công mà lại há 3 cái miệng ra. Lập tức kêu lên, trong nháy mắt, ngay khi ám kim biên bức vương tam đầu kêu lên, từ trong hang động, một đàn rơi với số lượng hàng vạn con liền xông ra. Vô số đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Mục, nhìn thấy một màn như vậy. Mục thầm nghĩ, muốn chơi quần chiến sao? Ta cũng có. Lúc này, Mục một tay điều khiển Nhật Nguyệt song kiếm bay trở lại bên cạnh bản thân. Tay còn lại thì bấm ra vài cái ấn ký. Phệ huyết châu theo sự điều khiển của hắn liền bay ra ngoài, lơ lửng trên không trung. Ra đi, Mục hô lên, lời vừa ra, vô số âm thanh vo, vo, vo, liền xuất hiện, cơ hồ là át cả tiếng kêu của đàn rơi kia. Quảng cáo, lúc này, chỉ thấy xung quanh Mục, vô số huyết trùng đã từ phệ huyết châu chui ra bên ngoài. Cơ hồ là đã tạo thành một đám mây màu đỏ cực lớn. Bởi trong suốt hơn 10 năm qua, đám huyết trùng này luôn sinh sống bên trong phệ huyết châu. Chính vì vậy mà bọn chúng đã có thể sinh sản. Do đó mà số lượng huyết trùng lúc này không còn là 2.000 con như lúc xưa, mà chính là hơn 9.000 con. Cơ hồ là sắp chạm đến ngưỡng 1.000.000 con. Nhìn thấy số lượng huyết trùng khủng bố xung quanh Mục, có vẻ như ám kim biên bức vương tam đầu đã bị chọc giận. Chỉ thấy nó mở 3 cái miệng ra, gầm lên một tiếng, ngay sau đó, đàn rơi ở phía sau liền tiến lên. Cùng lúc đó, Mục cũng hô lên, đi đi, ngay lập tức, đám huyết trùng liền lao lên, chuẩn bị chiến một trận với đàn rơi kia. Chiến đấu đã bắt đầu. Mục tất nhiên cũng không rảnh rỗi. Chỉ thấy Nhật Nguyệt song kiếm lúc này đã bay trở lại. Hắn cũng nhanh chóng nắm lấy, chuẩn bị lao vào đánh nhau với con ám kim biên bức vương tam đầu kia. Ở phía bên kia, mắt thấy cuộc chiến đã bắt đầu. Ám kim biên bức vương tam đầu liền gầm lên một tiếng. Sau đó thì dang rộng đôi cánh của bản thân ra. Kế tiếp thì bay sang chỗ khác. Vừa bay vừa chém. Xẹt, xẹt, xẹt. Cứ mỗi lẫn con ám kim biên bức vương tam đầu kia chém xuống một cái. Một cái vết chém hình bán nguyệt được ngưng tụ thành. Sau đó thì bay với một tốc độ vô cùng nhanh. Căn bản là không thể nhìn thấy. Chỉ nghe một tiếng xẹt xé gió mà thôi. Có điều, đối với mấy thủ đoạn mèo cào này, Mục căn bản cũng không có để tâm. Lúc này, chỉ thấy Mục hai tay cầm nhật nguyệt song kiếm. Linh lực trong cơ thể đều dồn hết vào hai cánh tay. Xẹt, xẹt, xẹt, cùng với vô số tiếng xé gió vang lên. Mục liên tục chém ra vô số kiếm khí. Rất nhanh đã bay đến. Đón đỡ lấy công kích của con ám kim biên bức vương tam đầu. Rầm, rầm, rầm, từng tiếng nổ vang lên. Công kích của cả hai đều nổ nát, tạo thành chấn động vô cùng lớn. Cách chương.